Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, người thú vị, nhìn xem muội hỉ khóe miệng ý cười. Hạ Quý cả người ngẩn người tại chỗ, hắn phảng phất lại về tới tại Hiên Viên Miếu Tế Tự ngày đó. Muội hỉ sau khi cười xong, nhìn xem đột nhiên ngốc tại chỗ Hạ Quý, không khỏi có chút kỳ quái. Đại vương, ngài thế nào? Không có gì. Hạ Quý phiền muộn lắc đầu, nói sang chuyện khác. Ngươi vừa rồi cười đến thật là dễ nhìn. Mặc dù hắn ban đầu chỉ là coi muội hỉ là một cái vật thay thế, nhưng là lâu ngày sinh tình, hắn cũng không muốn để cô gái này biết những thứ này. Muội hỉ mặc dù là Hạ Quý chiến lợi phẩm, nhưng là đối với Hạ Quý như thế một cái văn võ song toàn, tuổi trẻ tài cao quân chủ trí ít phía trước là như thế này thời gian chung đụng lâu, muội hỉ cũng là dần dần cảm mến. Bởi vậy, giờ phút này nghe được Hạ Quý khích lệ, muội hỉ cũng là trong lòng mang theo vài phần ngọt ngào cúi đầu. Nàng thận trọng đem treo ở trên nhánh cây mép váy hiểu xuống dưới, nhỏ giọng giải thích nói, thiếp thân vừa mới cũng không biết là thế nào, nghe được thanh âm kia liền không hiểu cảm thấy 10 phần êm tai, không khỏi liền bật cười. Thanh âm kia, Hạ Quý sửng sốt một chút, nhìn xem muội hỉ trong tay bị nhánh cây xé toang mép váy, bừng tỉnh đại ngộ, ngươi như thích, ta mỗi ngày để người xé cho ngươi nghe. Muội hỉ xấu hổ gật đầu, nàng là Hữu Thi Quốc quốc quân nữ nhi, từ nhỏ liền là kiều sinh quý nuôi lớn lên. 10 ngón không dính nước mùa xuân nàng cũng căn bản không biết một thớt vải lụa ở thời đại này giá trị bao nhiêu. Vì lẽ đó, đối với ái lang quan tâm, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa, loại kia thanh âm hoàn toàn chính xác rất êm tai. Thời gian thấm thoát, làm Hạ Quý trầm mê ở muội hỉ, không để ý tới triều chính thời điểm. Tại hạ triều một cái đại phong quốc Thương Quốc, một cái tên là Tử Lữ người trở thành Thương Quốc quốc quân. Mà tại Tử Lữ xuất lĩnh dưới, vốn là cường đại Thương Quốc càng là càng thêm cường đại. Liền nguyên bản có thể cùng Thương Quốc chống lại Côn Ngô Quốc, Cát Quốc, Vi Quốc, Cố Quốc chờ cường đại phong quốc đều bị Thương Quốc đánh bại. Mà theo thế lực không ngừng mở rộng, lại thêm thủ hạ có Y Doãn cùng Trọng Hủy chờ lương thần, Tử Lữ dần dần đã không vừa lòng chính mình chỉ là một cái phong quốc quốc quân. Dù cho cái này phong quốc hiện tại đã vô cùng cường đại, hắn đưa mắt nhìn hạ triều trên vương vị, chỉ có thể nói lúc trước khải soán vị cho hậu thế sở hữu kẻ dã tâm đều cung cấp một cái mô bản. Tử Lữ nghĩ, đã khải có thể theo bá ích trong tay đoạt được vương vị, như vậy hắn vì cái gì không thể theo Hạ Quý trong tay đoạt được vương vị đâu? Thế là Tử Lữ khởi binh, hắn sai người phô bày Hạ Quý thập đại tội ác. Mặc dù Hạ Quý trừ không để ý tới triều chính ở ngoài, thực ra đồng thời không có làm chuyện gì xấu, nhưng là xuất binh cũng nên chú ý một cái danh chính ngôn thuận. Nếu không sao có thể nói rõ hắn khởi binh soán vị là chính xác. Thế là Hạ Quý liền thành một cái bạo quân. Tử Lữ, a, không đúng, hiện tại phải gọi thành thang. Hắn cảm thấy Tử Lữ cái tên này đã không xứng với sắp trở thành vương thân phận của mình. Thành thang tỏ vẻ, hắn muốn dẫn đầu bách tính lật đổ tàn bạo Hạ Quý, dẫn mọi người được sống cuộc sống tốt. Bách tính một mặt mộng, Hạ Quý làm sao lại tàn bạo đây? Trên thực tế, Hạ Quý từ khi kế vị đến nay, làm duy nhất chuyện sai, đại khái chính là vì muội hỉ tiến đánh Hữu Thi Quốc. Nhưng là, nhìn xem thành thang tìm người liệt đi ra Hạ Quý một loạt tội ác, dân chúng liền bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cái này Hạ Quý hư hỏng như vậy a. Không chỉ theo các nơi tìm kiếm đại lượng mỹ mạo nữ tử xung nhập hậu cung, hơn nữa còn dùng rượu lấp đầy ao, mỗi ngày đều có người say ngã ở bên trong chết đuối. Thật sự là quá xấu, Có thể trên thực tế, Hạ Quý Hậu cung chỉ có Muội Hỉ một người. Đương nhiên, không có người sẽ tin tưởng. Dân chúng đều là người thông minh. Bọn họ cũng sẽ không tùy tiện bị ngươi lừa gạt. Dù sao, nếu như ngươi chưa làm qua cái này nhiều chuyện xấu, vậy người khác vì cái gì hết lần này tới lần khác nói ngươi không nói những người khác? Thế là, Hạ Quý liền thành bạo quân, thành thang khởi binh phạt Hạ. Thiên hạ các phong quốc đều hưởng ứng, bởi vì không hưởng ứng Côn Ngô quốc. Côn Ngô quốc, Cát quốc, Vi quốc, Cố quốc chờ phong quốc đều đã bị Thành Thang diệt. Mà nhìn thấy Thành Thang nhất hô bách ứng, dân chúng nhao nhao vì mình tuệ nhãn cảm thấy cao hứng. Đây quả nhiên là cái minh quân a. Nếu không làm sao lại có nhiều như vậy phong quốc hưởng ứng hắn đâu. Kêu đầu một trận chiến, Hạ quân tập thể đầu hàng. Hạ Quý cảm thấy mình hoàn toàn chính xác không còn phù hợp làm vương. Bởi vậy Hạ đạt mệnh lệnh này. Đương nhiên, dân chúng cũng không biết những thứ này. Bọn họ cảm thấy, chính mình quả nhiên là tuệ nhãn a. Ngươi xem một chút cái kia bạo ngược Hạ Quý thủ hạ quân đội đều cảm nhận được Thành Thang tài đức. Sáng suốt nhìn về phía, có thể thấy được kia Hạ Quý là cỡ nào bạo ngược a. Cứ như vậy, Thành Thang soán vị hành động lấy một loại thuận lợi ngoài ý liệu tư thái thành công. Làm kẻ thất bại, Hạ Quý bị trục xuất tới Nam Tổ, mang theo Muội Hỉ cùng một chỗ. Thực ra Thành Thang rất không rõ Muội Hỉ vì cái gì nguyện ý đi theo Hạ Quý cùng một chỗ bị trục xuất. Dù sao hắn đã ám hiệu Muội Hỉ, nếu như nàng nguyện ý lưu lại, như vậy nàng vẫn như cũ có thể giống như trước đồng dạng hưởng thụ vinh hoa phú quý. Đối với như thế, một cái có thể để cho Hạ Quý không để ý tới chính sự yêu cơ, Thành Thang vẫn tương đối hứng thú. Nhưng là Muội Hỉ nhưng như cũ lựa chọn đi theo Hạ Quý cùng một chỗ bị trục xuất. Đối với cái này, Thành Thang chỉ có thể bóp cổ tay thở dài. Dù sao, hắn là hiền quân, đương nhiên không thể làm ra loại kia cưỡng đoạt người khác thê tử sự tình. Thế là, Muội Hỉ liền cùng Hạ Quý cùng một chỗ bị trục xuất tới Nam Tổ. Năm thứ hai, hai người liền đều chết tại nơi đó. Thành Thang tự mình cho Hạ Quý tuyển một cái thụy hào kiệt, Vọng Nguyệt cung bên trong. Thẩm Quy lắc đầu, đóng lại Quan Thiên Giám. Nhàn rỗi nhàm chán thời điểm, hắn luôn yêu thích dùng Quan Thiên Giám đi xem một cái hạ giới sự tình để giết thời gian. Mà hắn ánh mắt, tuyệt đại đa số tự nhiên đều là rơi vào nhân tộc trên thân. Nhưng mà, tuy nói thế gian có muôn màu, nhưng nhìn hơn nhiều, nhưng như cũ sẽ cảm thấy phiền chán. Nhất là, khi hắn nhìn thấy, mặc kệ thời đại nào đám người, thế mà đều có cơ hồ giống nhau tính chất đặc biệt thời điểm. Thật sự là ngu muội đâu. Đương nhiên, lấy Thẩm Quy hiện tại cấp độ, những người này ngu muội cũng không thể ảnh hưởng đến hắn cái gì. Chỉ là, xem hết kia từng cái chính nghĩa mà ghê tởm sắc mặt, hắn vẫn cảm thấy có chút buồn cười. Bất quá, đang nhìn xong Thành Thang cùng Hạ Kiệt ở giữa chuyện xưa sau, Thẩm Quy không khỏi đối Phong Thần Đại Kiếp càng thêm có chút mong đợi. Dù sao, vẻn vẹn chỉ là một cái Thành Thang cùng Hạ Kiệt liền để hắn thấy được nhiều như vậy chơi vui đồ vật. Như vậy mặc kệ là nổi tiếng vẫn là lực ảnh hưởng ở đời sau đều muốn thắng qua hai cái này thương Trụ Vương cùng Chu Văn Vương, Chu Vũ Vương trong lúc đó, lại hội diễn dịch ra như thế nào phấn khích chuyện xưa đâu. Thành Thang cùng Hạ Kiệt trong lúc đó, cơ hồ đều không có ngoại giới can thiệp, vẻn vẹn chỉ là nhân tộc nội bộ lục đục với nhau liền đã thú vị như vậy. Phong Thần Đại Kiếp, không chỉ có riêng là nhân tộc, tam giới lục đạo, liền xem như thánh nhân giáo phái đều muốn nhập kiếp đi một lần. Chắc hẳn nhất định sẽ đặc sắc tuyệt luân đi. Uể oải duỗi lưng một cái, Thẩm Quy trên mặt không khỏi lộ ra một vòng không hiểu ý cười. Mặc dù hắn đã không phải là lần thứ nhất trải qua thiên địa đại kiếp, nhưng đây xem như hắn lần thứ nhất chính thức tham dự trong đó đi. Tu tiên cổ điển,